Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y bị sắc đẹp làm choáng váng, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại tỉnh táo. Nàng cầm đũa, gắp một lát cá mỏng, chấm nhẹ vào giấm rồi đưa vào miệng. Vệ giới chậm rãi hỏi: "Thế nào?" Tô Diệu Y nhấm nháp hồi lâu, rồi ngước lên, chậm rãi đáp: "Ngọt." Vệ giới thoáng sững người, cũng gắp một miếng, thưởng thức kỹ càng rồi mới khẽ mỉm cười. "Sửa lại, là tươi, không phải ngọt." Tô Diệu in nheo mắt, cười mà không nói. Trời cao chứng giám, nàng vốn dĩ rất có nguyên tắc, nhưng miếng cá này thật sự là ngọt quá mức cho phép. Gió khuya hành lạnh, thiếu nữ môi hồng răng trắng, ánh mắt trong veo như nước, long lanh phản chiếu ánh đèn lờ mờ, hàng mi lá liễu khẽ cong, tựa như muốn cào vào lòng người. Vệ giới thu lại ánh nhìn, gương mặt lạnh nhạt giữa màn đêm bỗng trở nên mơ hồ khó đoán. Hắn dùng khăn lau tay, mí mắt khẽ rũ xuống, đột nhiên hỏi: "Tô Diệu Y, hôn phục của ta đâu?" Tô Diệu giật mình, chợt nhớ đến bộ hôn phục bị nàng đá vào góc nhà. "Ngươi muốn thử sao?" Vệ giới ngước mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: "Không phải ta thử, thì ngươi còn định để ai thử?" Tô Diệu im ngơ ngẩn, rồi lập tức hiểu ra, khóe môi khẽ nhếch, càng lúc càng không thể che giấu ý cười. Đêm đó, trong mộng, Tô An ăn CNC miếng vì vàng bạc châu báu. Còn Tô Diệu Y thì bị một người nhìn chằm chằm, ăn đến một bữa cơm cũng chẳng yên. Trời trong xanh, nắng rực rỡ, Tô Tích Ngọc phong trần mệt mỏi, ôm mấy quyển sách cổ vừa đào được về nhà, vừa bước vào hậu viện, ông lập tức thận trọng, nhẹ nhàng nhìn quanh, thấy bốn bề vắng lặng mới rón rén chạy về phòng, vất vả lắm mới đến trước cửa. Ông vừa thở phào một hơi, đẩy cửa bước vào thì liền đối mặt với Tô Diệu Y từ trong đi ra. Hai cha con chạm mắt nhau, đồng loạt khựng lại, chột dạ rõ ràng. Tô Tích Ngọc lập tức mở miệng: "Diệu Y à, con nghe cha giải thích, lần này cha thực sự không tiêu tốn bao nhiêu. Hơn nữa, sách cha đào được toàn là bản gốc, là tuyệt hảo sách cổ." Tô Diệu Y chớp mắt, hai tay ôm ngực, hàm hồ nói: à, tốt rồi. Miễn là cha vui là được. Con còn việc ở thư quán, con đi trước." Tô Tích Ngọc ngớ người, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường, Tô Diệu Y mà thấy ông mua sách cổ về là sẽ dậm chân mắng một trận. Thế mà hôm nay lại thản nhiên như không có chuyện gì. Cảm giác bất an dâng lên, ông lập tức quát: "Đứng lại cho ta." Ông vừa gọi giật Tô Diệu Y, vừa lao tới giá sách của mình lục tung một trận. Quả nhiên, một nửa số tranh chữ quý giá nhất của mình đã không cánh mà bay. "Tô Diệu Y!" Tô Tích Ngọc giống lên thảm thiết. "Tranh chữ của ta đâu?" Tô Diệu Y rụt vào sau cánh cửa, thò nửa cái đầu ra. "Cha, mấy bảo bối đó con đã gửi tạm ở hiệu cầm đồ để bảo quản rồi. Nhưng mà cha yên tâm, rất nhanh thôi con sẽ chuộc lại giúp cha. Bây giờ chỉ là mượn tạm thôi mà." Tô Tích Ngọc giận đến mức đập đùi đánh đét. "Chuộc, con lấy cái gì mà chuộc?" Lần này, Tô Diệu Y thò luôn nửa người ra, trịnh trọng nói: "Cha, câu này của ngài khiến con thật sự không vui. Bao nhiêu năm nay, tiệm sách nhà mình có thể trụ vững chẳng phải đều nhờ con quán xuyến sao? Nếu không nhờ con thu thập tin tức, nghĩ ra cách bán tiểu báo, cái tiệm cũ kỹ này e là đã sập từ lâu rồi." Tô Tích Ngọc nghẹn họng, mặt già đỏ bừng vì tức. Con bỗng dưng cần nhiều bạc như vậy để làm gì?" Tô Diệu Y giơ tay chỉ vào đầu mình, chậm rãi nói: "Đại phu trong y quán bảo rằng muốn chữa ly hồn chứng cho giới lang, cần một đóa tuyết liên cực kỳ quý giá." Cho nên, Tô Tích Ngọc trợn tròn mắt, tức đến mức không thốt nổi một lời. Nhưng chưa hết, Tô Tô Diệu Y còn thở dài, vuốt mũi nói tiếp, đúng rồi, còn một tin xấu nữa. Nàng chậm rãi liếc cha mình, cha có để ý không nếu con nói nốt? Tô Tích Ngọc nghiến răng, nói, thật ra thì, số tranh chữ của cha, con không có cầm hết đâu, chỉ mang một nửa đi thôi, còn một nửa để lại. Đó là vì nửa còn lại là hàng giả, hiệu cầm đồ không nhận. Dầm, Tô Tích Ngọc tức đến hoa mắt chóng mặt, ngất xỉu ngay tại chỗ. Cha, Tô Diệu giật mình, vội lao vào đỡ. Cùng lúc đó, ở y quán, vệ giới ngồi trong phòng tràn ngập mùi dược liệu, giữa trán cắm vài cây ngân châm mảnh dài trông đến rợn người. Lão đại phu râu tóc bạc trắng cẩn thận nhổ từng cây kim ra, chậm rãi nói, tiểu nương tử nhà họ Tô đã mua được tuyết liên, người cứ tiếp tục châm cứu vài lần nữa, phối hợp với tuyết liên làm thuốc, chỉ cần hơn một tháng, chứng ly hồn của ngươi hẳn sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Vệ giới chỉnh lại vạt áo, ho nhẹ hai tiếng, rồi chậm rãi nói, đa tạ. Đại phu gật đầu, thu dọn hòm thuốc rồi thở dài. Lão phu còn phải châm cứu cho một vị nương tử từ Lâm An tới. Hôm nay tạm dừng tại đây thôi. Vệ giới chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, là nữ đầu bếp giỏi cắt cá đó sao? Đúng thế, nghe nói nàng ấy có bệnh cũ ở tay. Hôm qua lại dùng đê, a, o quá sức, bệnh lại tái phát. Lời của đại phu còn chưa dứt, tấm rèm ngăn trong phòng bỗng bị vén lên, một nữ tử vận hoa phục, tóc búi cao, dẫn theo hai nha hoàn hùng hổ bước vào, chính là nữ đầu bếp từ Lâm An. Võ nương tử vừa thấy trong phòng có người, nàng ấy lập tức xa sầm nét mặt, nghiêm giọng trách móc, đại phu, ta đã hẹn giờ trước với ngài, sao vẫn còn có người khác ở đây? Thế nhưng ngay sau đó, khi vệ giới xoay người lại, gương mặt tuấn tú của hắn đập thẳng vào mắt, võ nương ngử hững sờ, giọng trách móc lập tức nghẹn lại giữa chừng. Nàng ấy chừng lớn mắt, kinh ngạc thốt lên, Dung đại công tử, cha, cha không sao chứ? Tô Tích Ngọc thở hồng hộc, gần như gục trên ghế, run rẩy cầm chén trà lạnh uống một ngụm lớn. Tô Diệu ngồi bên cạnh, có chút ngượng ngùng, đưa tay muốn giúp ông vỗ lưng, ai ngờ vừa chạm vào, đã bị một cái phất tay gạt phát đi. Tô Tích Ngọc giơ tay chỉ nàng, giận đến nghiến răng, đem bảo bối của cha đi chữa bệnh cho một tên nam nhân không rõ lai lịch. Ngươi đúng là rộng lượng quá đấy, đến khi tiểu tử đó khôi phục ký ức, phủi tay bỏ chạy, xem ngươi có hối cũng chẳng kịp. Nếu là ngày thường, nghe câu này Tô Diệu Y chắc chắn đã tức giận dậm chân. Nhưng hôm nay, nàng lại chẳng mảy may để tâm, ngược lại còn trông vô cùng tự tin. Nàng ngẩng cao cằm, cười đắc ý, giới lang sẽ không bỏ đi đâu. Tô Tích Ngọc hít sâu một hơi, lại run rẩy uống thêm một ngụm trà lạnh. Phải đến khi cảm xúc bình ổn lại, ông mới nghiêm túc nhìn con gái, chậm rãi hỏi. Con thực sự chắc chắn, không ai khác ngoài hắn. Con đã nói rồi, lòng con chỉ có chàng. Hừ, chẳng qua là vì hắn có cái túi da đẹp, lại chẳng vây quanh con suốt ngày như đám mọt sách kia, nên con thấy mới mẻ thôi. Không phải vậy, Tô Diệu Y nhíu mày, trầm giọng nói, không giống nhau, nói xem, khác ở đâu? Tô Diệu Y cúi đầu, lẩm bẩm một câu rất nhỏ, chàng vì ta mà cắt cá. Tô Tích Ngọc cau mày, cái gì cơ? Tô Diệu Yêu bỗng chốc có chút xấu hổ, quay mặt đi, giọng nói mang theo chút ngập ngừng. Tóm lại, đời người khó mà gặp được người hợp ý, cha. Bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, nếu giờ phút này con đã động lòng với chàng, thì con nguyện đánh cược một ván. Tô Tích Ngọc im lặng thật lâu, ánh mắt dừng trên người nàng, rồi khẽ thở dài, nếu là nhà khác, hôn nhân đại sự chắc chắn phải theo lệnh cha mẹ, thuận theo lời mai mối, chỉ cần ông không gật đầu, cuộc hôn sự hoang đường này của Tô Diệu Y đừng mong thành. Nhưng Tô gia lại khác. Từ khi Tô Diệu Y cập kê, hay có lẽ từ sớm hơn nữa, từ ngày nàng mất đi mẫu thân, Tô Tích Ngọc đã không còn khả năng quyết định thay nàng nữa. Mấy ngày sau, một đoàn người rầm rộ mang theo sinh lễ phá vỡ sự yên tĩnh của con hẻm Chu Lộ vào buổi trưa. Từ đầu hẻm đến cuối hẻm, từng chiếc dương sơn son thiếp vàng được khiêng nối đuôi nhau, rực rỡ lóa mắt, thu hút ánh nhìn của tất cả những người xung quanh. Nhà ai gả con gái mà phô trương đến mức này vậy? Chắc có phải cái gọi là thập lý hồng trang trong truyền thuyết không? Ở cái huyện nhỏ như Lâu Huyện của chúng ta, ai mà có thể bày ra trận thế như thế này? Mọi người vừa trầm trồ chiêm ngưỡng những món sinh lễ, vừa khe khẽ bàn tán. Trong huyện sắp có hỷ sự, chẳng phải chỉ có một nhà thôi sao? Ý ngươi là Tô gia khai thư quán ấy? Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến cả đám người cười ồ lên. Đừng đùa, Tô gia á, Tô Tích Ngọc chỉ là một kẻ buôn sách. Bán sách thì có thể lấy đâu ra của hồi môn hoành tráng như thế này? Sách vàng, sách bạc chắc, tiếng cười vang dội. Nhưng rất nhanh sau đó, có người bỗng nhiên tròn mắt chỉ về phía trước, giọng lắp bắp, các ngươi mau nhìn, đoàn sính lễ thật sự đang dừng trước cửa thư quán. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó, rồi lập tức tiếng cười cũng im bặt. Đoàn người khiêng kiệu vác dương đỏ rực thế nhưng thật sự dừng ngay trước cửa Tô thị thư phô. Người cầm đầu nhanh chóng bước vào trong. Bên kia đường, đối diện thư phô là một tửu lầu. Mục Lan vội vã chạy ra, nhìn dãy dương cưới xếp kín cả con phố mà không thể tin vào mắt mình. Cô trừng mắt nhìn đám người đang khiêng dương, lớn giọng hỏi, những thứ này là cho Tô Diệu Y sao? Các ngươi là ai? Những người kia chỉ lặng lẽ cúi đầu, không ai lên tiếng. Ta đang hỏi đấy, các ngươi cầm hết rồi à? Mục Lan tức đến nghiến răng. Còn chưa kịp nổi cơn thịnh nộ thì từ bên trong thư phô bỗng vọng ra một tiếng quát giận dữ. Tất cả cút ra ngoài cho ta. Ngay sau đó, người vừa bước vào thư phô lập tức bị Tô Diệu Y dùng một cây chổi dài quét thẳng ra cửa. Cô, Diệu Y, bình tĩnh đã. Diệu Y, Tô Tích Ngọc và Tô An An cuống cuồng chạy theo ra. Một người ra sức kéo Tô Diệu Y lại. Người còn lại thì vội vàng xua đuổi đám người khiêng dương vào hẻm nhỏ, đồng thời gọi tiểu nhị đóng sập cửa thư phô. Rầm, cánh cửa thư phô đóng sầm lại, chặn đứng toàn bộ ánh mắt tò mò bên ngoài. Mục Lan đứng dựa vào cửa, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư. Tô Diệu Im là người giỏi giả vờ giả vịt, vậy kẻ nào có thể ép nàng đến mức ngay cả thể diện cũng chẳng cần nữa? Cô, bình tĩnh đi, nhiều người nhìn lắm đó. Bên trong thư phô, Tô An An níu C, H, A, T, T, A, Y áo Tô Diệu Y, lo lắng khuyên giải. Tô Diệu Y siết chặt cây chổi, đôi mắt đỏ hoe, nghiến răng nói từng chữ một. Ai thèm thứ đồ của bọn họ chứ? Đám tiểu nhị đứng xung quanh sợ đến mức không dám nhúc nhích. Ánh mắt ai cũng đầy hoang mang. Lúc này, trong gian phòng phía đông, vệ giới nghe thấy động tĩnh liền vén rèm bước ra, giọng trầm thấp, đã xảy ra chuyện gì? Hắn một mình rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến y quán, không ngờ lại thấy phía trước có hai chiếc xe ngựa dừng sẵn. Một chiếc hắn nhận ra ngay, đó là xe ngựa của võ nương tử ở Lâm An. Còn chiếc còn lại, trời u ám, ánh sáng lờ mờ khiến hoa văn thêu chìm trên rèm xe không quá rõ ràng. Nhưng khi đi ngang qua, ánh mắt vệ giới vẫn kịp lướt qua một chữ. Dung, được thêu tinh xảo, hắn chỉ khựng lại trong chớp mắt, rồi chậm rãi bước vào y quán. Cách chương.